Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 802, ngày đại hôn. Gặp Terumi mây đỏ mặt thành như thế, Sunet có chút hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lòng hiếu kỳ để Sunet góp đi qua dự định quan sát. Nhưng mà Jiraiya cầu sinh dục lại ngăn trở Sunet. Nói ra, Sunet, đây là ta cho người ta hạ lễ. Người nhìn lén không tốt a, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Khiến cho thần thần bí bí. Sunet càng thêm tò mò. Không có cái gì, chỉ là ta nhiều năm qua thành quả nghiên cứu. Terumi mây, người nếu là nắm giữ những này kỹ năng, cam đoan thu thập Kakashi tên kia một điểm vấn đề đều không có. Jiraiya nói, vỗ vỗ ngực, một bộ tự hào bộ dáng. Terumi mây tướng sách vở thu vào, đè xuống trong lòng thẹn thùng, thấp giọng nói ra, tạ ơn Jiraiya đại nhân. Ha ha ha, không cần khách khí, chờ các ngươi cảm nhận được ảo diệu bên trong chỗ, sẽ càng thêm thích. Nhìn xem kia một mặt hèn mọn chi sắc Jiraiya, Terumi mây có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, chính như Kakashi nói tới, gia hỏa này liền là một cái không nghiêm chỉnh biến thái lão nam nhân a. Bất quá, sách này bản bên trong đồ vật có lẽ thật có hiệu quả cũng không nhất định. Nghĩ đến nơi này, Terumi mây sắc mặt càng đỏ. Sunet không rõ cho nên, cũng liền lười nhắc hỏi nữa. Jiraiya cho xong, còn có ta hạ lễ cho ngươi, đây chính là ta đưa cho ngươi đồ vật, rất hữu dụng nha. Sunet nói, lấy ra một cái quyển trục đưa cho Terumi mây. Terumi mây tò mò cũng đem nó mở ra, chỉ gặp trong đó lít nhà lít nhít viết rất nhiều văn tự, tựa hồ là đang giảng giải nhất loại thần kỳ nhẫn thuật. Đây là âm phong ấn. Terumi mây kinh ngạc nói, không tệ, bất quá chỉ là một bộ phận, chủ yếu hiệu quả là dùng để bảo trì dung nhan không đổi. Ta tin tưởng lấy tài năng của ngươi, muốn học được không cần thời gian quá dài. Sunet nói, Terumi mây nghe vậy đại hỉ, không có lễ vật gì so cái này càng làm cho Terumi mây mừng rỡ. Đối với một nữ nhân tới nói, dung nhan không bao giờ già thật sự là một kiện xa xỉ sự tình. Không biết có bao nhiêu nữ nhân vì lưu lại mình thanh xuân, hướng trên mặt làm vô số kẻ đồ vật, có thể thấy được nữ nhân đến cỡ nào để ý gương mặt này. Cảm ơn ngươi, Sunet đại nhân, Terumi mây chân thành nói. Nhìn thấy đã hơn 50 tuổi Sunet còn có thể bảo trì thiếu nữ gương mặt cùng dáng người, Terumi mây liền đối cái này âm phong ấn tràn đầy lòng tin. Ai cũng không muốn biến thành một cái vừa già lại xấu mập bà a. Loại kia cảm nhận, đơn giản liền là ác mộng a. Không cần khách khí, tân hôn khoái hoạt, Sunet cười nói. Đối với Kakashi, Sunet một mực xem như là vãn bối của mình. Bây giờ mình coi trọng nhất vãn bối kết hôn. Làm trưởng bối, từ đã muốn đưa ra một điểm có thể vào mắt đồ vật. Mà không có cái gì so cái này càng thêm thích hợp. Konoha, Kakashi nhìn xem hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chính là nghênh đón tân nương của mình. Kakashi tay phải vung lên, ba đạo bóng người liền ra hiện tại trước mặt. Genma, nói hùa, Iwate, van các ngươi đi lội vụ ẩn. Tướng Minh nghênh đón trở về. Vâng, Hokage đại nhân. Nói xong, ba người đồng thời phát động phi lôi thần chi thuật, rời đi nguyên địa. Minato để lại phi lôi thần tiểu đội bị Kakashi như vậy sử dụng. Không biết Minato là tâm tình gì? Như vậy, chính là chuẩn bị cuối cùng công tác. Sasuke, Naruto, Sakura, Karin, Jugo, Kakashi sensei, Kaka, chúng ta tại. Năm người cùng kêu lên đáp, chuẩn bị bắt đầu. Rõ, năm người hưng phấn không thôi. Bắt đầu riêng phần mình công việc. Chiếu đẹp nhất tộc trụ sở, Genma ba người ra hiện tại Terumi mây cổng, một gối quỳ xuống, nói ra, chúc mừng Hokage phu nhân. Trong phòng, Sunet nghe vậy cười nói, xem ra tiếp người đến. Terumi mây nghe vậy, trong lòng có chút khẩn trương. Đỏ khăn cô dâu đắp lên mũ phượng phía trên, có chút rủ xuống. Tướng tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt che dưới. Sunet nhẹ nhàng vịn Terumi Mây nói ra. Đừng khẩn trương, đi theo ta. Terumi Mây khẽ gật đầu. Cửa mở, Sunet vịn Terumi Mây chậm rãi đi ra. Tiến vào trong kiệu, lập tức Genma ba người làm thành một vòng tròn. Đồng thời kết ấn, phát động phi lôi thần chi thuật. Phi lôi thần đón dâu tiểu đội. Nhiệm vụ hoàn thành, hưu một tiếng. Kiệu hoa ra hiện tại Konoha nơi nào đó. Kakashi có chút lộ ra ý cười. Nói khẽ. Minh, người đã đến. Kiệu hoa bên trong. Terumi Mây nghe được Kakashi thanh âm. Lộ ra càng thêm khẩn trương. Kakashi có chút tiến lên. Xốc lên kiệu hoa màn cửa. Nhẹ nhàng địa dắt qua Terumi Mây tay phải. Nói ra. Minh, đi theo ta. Terumi Mây chăm chú địa bắt lấy Kakashi tay. Chậm rãi đi ra, hai người đứng tại kiệu hoa trước đó. Kakashi nhẹ nhàng đem khăn cô dâu nhấc lên, lộ ra phía dưới khuôn mặt. Trong lòng là một trận sợ hãi thán phục, xinh đẹp không gì sánh được. Kakashi cười cười, nắm Terumi Mây tay phải nói ra. Minh, đến nơi này, lúc này, hai người chỗ đứng lập địa phương là một đầu đường nhỏ. Trên đường bày khắp hoa anh đào cùng bạch tuyết. Hai chân nhàn nhạt địa lưu lại vết tích, váy đỏ kéo lấy, lưu lại một đạo phong cảnh, đầy trời hoa anh đào bốn phía bay múa, tựa hồ cũng đang ăn mừng trận này thịnh sự. Trên quảng trường, lúc này đã tụ mãn người, chờ Kakashi mang theo Terumi Mây tiến đến một nháy mắt, toàn thành bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, đẹp kinh tâm động phách, đẹp làm cho người ngạt thở. Trên mặt kia nhàn nhạt dáng tươi cười càng làm cho người tâm thần dập dờn. Cái này chính là Hatake Kakashi phu nhân. Terumi Mây, có lẽ về sau hẳn là xưng là Hatake Minh. Hoa anh đào thành đường. Hai người đi chậm rãi. Bốn phía là chúc phúc mọi người. Một trận huyên náo cuối cùng là ngăn không được. Chỉ bất quá, cái này hạnh phúc huyên náo thanh âm. Tựa hồ cũng lộ ra 10 phần êm tai. Thật đẹp. Ta về sau hôn lễ cũng muốn làm như vậy. Naruto hưng phấn nói. Ta cũng muốn. Một bên Sasuke phụ họa nói. Vậy liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Hai người nói. Bên cạnh Sakura cùng Hinata thì là đỏ bừng mặt. Thật muốn như vậy sao? Tựa hồ cũng rất tốt. Sakura trong lòng thầm nghĩ. Cùng Naruto-kun có được dạng này hồi ức. Thật sự là quá tốt rồi. Hinata thẹn thùng nói, nơi xa, Obito, Hoa Linh đều lặng lặng mà nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy chúc phúc, hôn lễ luôn luôn xen lẫn một chút ồn ào, nhưng là nếu như không có những này ồn ào, hôn lễ này có lẽ liền có vẻ hơi vắng lạnh, hôn lễ quá trình từng lần một xuống tới, có chút mỏi mệt, nhưng là trong lòng càng nhiều hơn chính là vui vẻ, tại đám người chứng kiến phía dưới. Kakashi cùng Terumi Mây hai cái này danh tự chăm chú địa liên hệ ở cùng nhau. Chuyện xưa của bọn hắn sẽ bị thế nhân truyền lại nói. Bọn hắn tình yêu cũng sẽ bị thế nhân chỗ ghi khắc. Bóng đêm tới gần, trăng lưỡi liềm treo cao. Một ngày huyên náo cũng rốt cục hạ màn. Hatake gia đình bên trong. Terumi Mây lẳng lặng địa ngồi ở trước giường. Chờ đợi lương nhân trở về. Dài rằng giặc chờ đợi về sau. Cửa phòng cuối cùng là mở. Terumi Mây ngẩng đầu, trông thấy kia quen thuộc gương mặt, trong lòng khẩn trương tựa hồ tại lúc này hoàn toàn lắng lại. Minh, ta trở về. Terumi Mây lộ ra nét mặt tươi cười. Cái này một đêm chung quy là không an tĩnh một đêm. Nhất là Terumi Mây lúc trước còn cẩn thận nghiên cứu Jiraiya lễ vật. Trên ánh trăng giữa bầu trời, gió xuân mấy chuyến, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.